Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 758, chương 765. Đạo Văn Kỳ Giáp, ngươi đi đuổi theo cái nha đầu kia, tiểu tử này ta tới thu thập. Trầm thấp chói tai dị tộc ngôn ngữ từ trong đó một cụ đạo văn trong cơ giáp truyền ra, gật đầu một cái. Một tên khác đạo văn kỳ giáp lúc này xé ra trước mặt không gian, hướng Lý Anh Quỳnh bị truyền tống chạy chỗ đưa đuổi theo. Đừng mơ tưởng, bởi vì bạo gầy mà trở nên góc cạnh rõ ràng trên mặt thoáng qua một vệt kiên nghị. Dư Huyền Cơ giơ tay một kiếm, huyền diệu ngạc nhiên kiếm lộ lại đi sâu vào đến trong hư không, đem bộ kia đạo văn kỳ giáp cưỡng ép con đường chặt đứt. Tạt qua con đường bị chém đứt, trốn vào không gian đạo văn kỳ giáp lúc này bị cự đại không gian cắn trả cho gắng gượng nặn đi ra. Toàn bộ máy mặt ngoài thân thể cũng phủ đầy mịn vết nứt. Tiểu tử, ta xem ngươi thật là sống chán. Cắn răng nhìn Dư Huyền Cơ, bị Dư Huyền Cơ một kiếm đoạn ra không gian đạo văn trên cơ giáp. Chợt hiện lên mảng lớn quỷ dị nhô ra, phát ra trận trận khi thì trầm thấp, khi thì cao dương âm tiết. Linh luật, thấy đạo văn trên cơ giáp nhô ra, Dư Huyền Cơ đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Những thứ kia quỷ dị nhô ra, chính là linh hồn văn minh đặc có sức mạnh linh luật. Linh luật vừa mới nhớ tới, Dư Huyền Cơ trên mặt liền hiện ra mảng lớn bạo cổ gân xanh. Linh hồn văn minh thần bí thưa thớt, kỳ lực đo đặc tính là tứ đại văn minh trung quỷ dị nhất xảo quyệt. Linh luật là linh hồn văn minh tồn tại, cơ bản trao đổi phương thức, đồng thời linh tộc nhân đem loại năng lực này tinh luyện tăng phúc, dần dần tạo thành hoàn toàn nhằm vào linh hồn một cổ lực lượng. Càng là cao đẳng linh tộc, nắm giữ linh luật thì sẽ càng nhiều, tầng thứ cũng sẽ càng cao thâm. Cùng tu hành văn minh lực lượng cảnh giới phân chia cấp bậc bất đồng, linh luật chính là khác nhau một cái linh tộc mạnh yếu duy nhất tiêu chuẩn. Bị linh luật lực lượng không ngừng ảnh hưởng trong cơ thể mình thần hồn, loại này chạm đến thần hồn đau đớn so với thể xác chỗ đau muốn kịch liệt vạn lần không biết. Không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần, cố nén thần hồn bị linh luật lực lượng không ngừng tổn thương chỗ đau. Dư Huyền Cơ đột nhiên lấy ra một khối ngọc giác, ngậm trong miệng, hai tay hợp thành nhất phương thấu tán đến yên lặng tường hòa pháp ấn. Căn bản quan tưởng ấn, tiểu tử này muốn làm gì? Thấy Dư Huyền Cơ trong tay bắt ấn quyết, đang ở xúi dục linh luật ăn mòn Dư Huyền Cơ thần hồn đạo văn kỳ giáp khẽ di một tiếng. Đối với Dư Huyền Cơ kỳ quái cử động, cảm thấy một tia dự cảm không tốt, hai tay bắt căn bản quan tưởng ấn. Dư Huyền Cơ ngậm trong miệng ngọc giác mơ hồ toát ra một luồng quang mang, truyền vào Dư Huyền Cơ trong đầu. Căn bản quan tưởng, hiển ta tôn chủ pháp thân, đệ tử thành bái, mời tổ sư ra cứu mạng. Một tiếng quát to, Dư Huyền Cơ bị trộm văn kỳ giáp linh luật lực lượng quậy đến nhất mảnh hỗn độn trong đầu. Một đạo từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng cao ngất bóng người chậm rãi hiện lên. Tình huống gì? Cảm nhận được chính mình linh luật bị một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức thật sự đảo loạn, đạo văn kỳ giáp tức giận một tiếng, ngay sau đó gia tăng linh luật phát ra. Dư Huyền Cơ đầu thần hồn trên làm bào mang dày, mày như phi tuyết, bóng người đã rõ ràng giống như chân nhân một dạng mà theo đạo thân ảnh này xuất hiện. Dư Huyền Cơ sôi trào như điên mãnh sông lớn đầu, một chút giống như là bị rót vào định hải thần châm như thế, vững vàng không còn thấy một tia đợt sóng. Chết đi cho ta, gồ lên nghìn lần linh luật tràn vào Dư Huyền Cơ đầu, ngưng tụ thành hình linh luật đại phủ bay vòng vòng mãnh bổ về phía Dư Huyền Cơ gửi thần hồn linh đài. Một kích này nếu là chém chuẩn, Dư Huyền Cơ tất nhiên sẽ linh đài vỡ nát, hồn tử đạo tiêu. Cheng, ngay tại linh luật đại phủ bay vòng vòng ép tới gần Dư Huyền Cơ linh đài lúc, đứng ngạo nghễ ở dư huyền cơ thần hồn thượng, bạch mi hư ảnh chợt mở cặp mắt ra. Một đạo thanh thúy kiếm âm chấn động vọng về ở toàn bộ trong đầu. Rắc rắc, bị tiếng này kiếm âm phất qua, linh luật đại phủ ầm ầm phá toái, dư âm lực lượng thậm chí ngược lại dọc theo linh luật tịch lụa hướng đạo văn kỳ giáp bản thể. Tránh được một kiếp, dư huyền cơ miệng to thở hổn hển. Thần hồn chắp tay khom người hướng bạch mi hư ảnh lễ bái hành lễ. Đa tạ tổ sư ra cứu mạng. Theo dư huyền cơ lễ bái, bạch mi hư ảnh sau đó chậm rãi biến mất, nhưng vang vọng ở dư huyền cơ trong đầu kiếm âm lại không có đồng thời yếu bớt, mà là lượn quanh lương không dứt tràn ngập ở dư huyền cơ trong đầu. Bảo vệ dư huyền cơ thần hồn, giáp thất, chú ý tới mình đồng bạn đột nhiên không có động tác. Một cái khác, cụ đạo văn kỳ giáp vội vàng tiến lên kiểm tra. Nhưng khi hắn đi tới trước lúc, hắn đồng bạn đã khí tức suy bại, thời gian nháy con mắt liền hoàn toàn chết. Đáng chết, đồng bạn bị trước mặt tiểu tử này quỷ dị giết ngược. Còn lại này là đạo văn kỳ giáp chửi nhỏ một tiếng, đưa tay chết đi đồng bạn trên thiên linh cái nhấn một cái. Cả bộ đạo văn kỳ giáp nhất thời biến hóa là một viên hình bát giác lam màu đen kết tinh. Thu cất kỳ giáp kết tinh. Còn lại này là đạo văn kỳ giáp chậm rãi giang hai tay ra. Trên bầu trời mảng lớn lôi vân hiện lên. Cuồng bạo lôi đình bác động. Giống như là thiên địa cũng muốn hủy diệt như thế. Kết thúc nhìn đỉnh đầu nặng nề kinh khủng lôi vân. Dư huyền cơ trong lòng cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng có hắn tranh thủ những thời giờ này. Lý Anh Quỳnh đã có thể an toàn trở lại Thục Sơn. Rắc rắc âm, đường kính 10 cây em cự đại lôi đình cự xếp đặt hạ. Đạo văn kỳ giáp mắt lạnh nhìn dư huyền cơ. Ở lực lượng tuyệt đối bên dưới, bất kỳ kỹ xảo đều là phí công a. Ngay tại dư huyền cơ nghển cổ đợi giết, sắp biến mất ở đó lóa mắt lam bạch lôi quang hạ lúc. Một đạo tóc dài trôi giạt, phía sau lơ lửng 24 hạt châu nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dư huyền cơ. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền đánh sơ xác kinh khủng kia lôi quang cùng với đầy trời lôi vân. Kinh ngạc nhìn che trước mặt mình nam nhân, tử lý đào sinh dư huyền cơ. Trong lòng kinh ngạc, mới vừa rồi kia tia chớp, nhưng là thật kim đan cảnh lực lượng. Người này vẫy tay là có thể đánh sơ xác. Chẳng lẽ hắn là nguyên thần cảnh đại năng, sư tôn khí tức? Tiểu tử, ngươi là Thục Sơn đệ tử. Vẫy tay đánh sơ xác đạo văn kỳ giáp công kích, ngăn ở trước mặt dư huyền cơ nam nhân chậm rãi xoay người lại. Một tấm hờ hững ôn hòa mặt, để cho dư huyền cơ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Này người thần sắc thật giống như tổ sư gia, vãn bối Thục Sơn thứ 27 đại nội môn đệ tử. Dư huyền cơ, ngài là, kinh nghi nhìn nam nhân chừng mấy mắt, dư huyền cơ chắp tay một cái nói lên chính mình danh hiệu. 27 đại, tao, bế quan thời gian quá lâu, nghe được dư huyền cơ nói mình là 27 đại Thục Sơn đệ tử. Nam nhân khẽ cau mày, nhẹ giọng nỉ non một câu. Bên này nam nhân cùng dư huyền cơ nói lời này, phía sau bị gạt sang một bên đạo văn kỳ giáp đã lần nữa hội tụ thập bát trọng sừng sững cao vút, tựa như bảo tháp một loại lôi vân. Cảm nhận được phía sau ầm ầm tiếng sấm, nam nhân ghé mắt quay đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại không chạy đi chết đi. Bên ngoài thân thể vô số đạo văn bắt đầu phát ra tia sáng chói mắt. Đạo văn kỳ giáp nổi giận gầm lên một tiếng. Trên bầu trời hội tụ như tháp lôi vân ầm ầm đè xuống. Uy lực kinh thiên hãi địa, giống như ngày cuối cùng cảnh tượng. Lấy ở đâu kẻ ngu, không nhìn đỉnh đầu đè xuống lôi vân bảo tháp. Nam nhân đưa tay chỉ một cái. Phía sau trôi lơ lửng 24 hạt châu lúc này bay ra một quả. Phanh một tiếng, đạo văn kỳ giáp ứng tiếng mà nát, hóa thành phấn vụn, trợn to mắt trước nhìn mình cùng Lý Anh Quỳnh dùng tất cả biện pháp đều không có thể phá không tốt. Đạo văn kỳ giáp, cứ như vậy vỡ thành phấn vụn, Dư Huyền Cơ giờ mới hiểu được, đứng ở trước mặt mình người đàn ông này, khả năng so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.